Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1392. Chó cắn chó, một miệng lông, Lợi Văn Nhạc đám người kinh hoàng cùng sợ hãi, cũng không để cho Mạc Ma xuất thủ lưu tình. Tiểu thuyết www.2, linh hồn lao tù, lại một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Theo Mạc Ma đôi mắt bên trong oanh ra, hóa thành từng đầu linh hồn xích sắt. Những linh hồn này xích sắt công kích độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào Lợi Văn Nhạc đám người thức hải bên trong. Bị linh hồn xích sắt công kích, Lợi Văn Nhạc đám người ý thức lần nữa trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, ý thức trầm luân Lợi Văn Nhạc bọn người liền lần nữa bị kiếm mang oanh kích. Tại kiếm mang bá đạo công kích đến, Lợi Văn Nhạc đám người tính mệnh liền như là cửu thái đồng dạng bị thu gặt. Sau nửa canh giờ, trong trận pháp Lợi Văn Nhạc bọn người đã bị giết đến không sai biệt lắm. Nhìn xem xung quanh người bị giết sạch, Lợi Văn Nhạc đám người sắc mặt lập tức trở nên cùng giấy trắng không khác biệt. Lợi Văn Nhạc mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí bối rối nói: "Mạc Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá phận. Không người, chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách." "Cá chết lưới rách, ngươi có tư cách này sao?" Nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, Mạc Ma khẽ cười một tiếng, đối Lợi Văn Nhạc bĩu môi khinh thường. Bất quá, Mạc Ma lời nói vừa mới rơi xuống, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng. Lúc này, tại Lợi Văn Nhạc trong tay, bỗng nhiên thêm ra một viên kim sắc ấn ký. Cái này mai kim sắc ấn ký bị lấy ra, liền tràn ra để tinh túc vị cường giả lạnh mình khí thế. Không sai, giờ phút này Lợi Văn Nhạc vật trong tay chính là kim tiên cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ Tí Hộ Đạo Ấn. Tí Hộ Đạo Ấn, nhìn thấy Lợi Văn Nhạc trong tay vật phẩm, Mạc Ma mặt lộ vẻ kiêng kỵ biểu lộ, thân tử không cấm lui về sau một chút. Đối mặt loại vật này công kích, cho dù hắn có trận pháp che chở, cũng vô pháp bảo đảm tính mệnh vô ưu. Mạc Thanh Vân, chúng ta làm giao dịch, chỉ cần ngươi thả ta, giữa chúng ta mâu thuẫn xóa bỏ như thế nào? Mượn nhờ Tí Hộ Đạo Ấn trấn nhiếp Mạc Ma đồng thời, Lợi Văn Nhạc cũng đối Mạc Ma hiểu chi dùng lý, muốn mượn này đến bảo trụ tính mạng của mình. Thấy một lần Lợi Văn Nhạc cùng Mạc Ma đàm phán, bên cạnh Nguyên Khang lập tức luống cuống, hướng Lợi Văn Nhạc ném đi cầu trợ ánh mắt, nói: "Lợi sư huynh, mang ta lên cùng rời đi, ta còn không muốn chết ở chỗ này, chỉ cần Lợi sư huynh có thể bảo vệ ta không chết, về sau ta tùy ý Lợi sư huynh phân công." "Ngươi..." Nghe được Nguyên Khang xin giúp đỡ lời nói, Lợi Văn Nhạc bĩu môi khinh thường, khinh bỉ nói: "Một cái Vĩnh Nam Tiên Cung phản đồ, còn không đáng đến ta xuất thủ cứu giúp. Đã ngươi có thể phản bội Vĩnh Nam Tiên Cung, ngày khác chưa hẳn sẽ không phản bội ta." Lợi Văn Nhạc đầu óc ngược lại là rất thanh tỉnh, biết rõ Nguyên Khang loại người này không đáng tin cậy, cự tuyệt Nguyên Khang thỉnh cầu. Lợi Văn Nhạc lần nữa hướng Mạc Ma xem ra, ngẩng đầu lên ngạo mạn nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi suy tính được như thế nào là lập tức để cho ta rời đi? Vẫn là muốn kiến thức dưới Tí Hộ Đạo Ấn lợi hại, chỉ là một viên Tí Hộ Đạo Ấn mà thôi. Bằng nó còn dọa không đến ta." Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý cùng phách lối Lợi Văn Nhạc, Mạc Ma khóe miệng hơi nhếch lên, nhanh bóp ra một đạo thủ ấn. Đạo này thủ ấn hình thành, tự bay đến Lợi Văn Nhạc trên không, lần nữa đem trận pháp thúc dục. Rất nhanh, Lợi Văn Nhạc trên không tự phong vân hội tụ, lần nữa ngưng tụ ra một đạo đạo kiếm mang. Thấy cảnh này về sau, Lợi Văn Nhạc lập tức biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ nói: "Mạc Mạc Thanh Vân, ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ Tí Hộ Đạo Ấn sao?" Cùng Lợi Văn Nhạc kinh hoàng so sánh, bên cạnh Nguyên Khang lại là cười trên nỗi đau của người khác. cười nhạt nói, Lợi Văn Nhạc, cho dù ngươi có tí hộ đạo ấn lại như thế nào, ngươi còn không phải giống như ta, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Ngươi, nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác Nguyên Khang. Lợi Văn Nhạc tức giận đến nghiến răng, biểu lộ thời gian dần trôi qua dữ tợn xuống tới, phẫn nộ quát, Nguyệt Khang, ngươi cũng dám chế giễu ta, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Tí hộ đạo ấn, Lợi Văn Nhạc dưới sự phẫn nộ, hắn liền đem tí hộ đạo ấn thôi động, hướng phía Nguyên Khang oanh kích mà đi. Lập tức, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố theo tí hộ đạo ấn bên trong tràn ra tới. Người người điên rồi sao? Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc cử động lần này, Nguyên Khang thân thể run rẩy, biểu lộ co rúm, hoảng sợ nói, địch nhân của chúng ta là Mạc Thanh Vân, ngươi dùng tí hộ đạo ấn công kích ta, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Nguyên Khang không sợ không được a. Tí hộ đạo ấn trình độ kinh khủng, thế nhưng là liền tinh túc vị cường giả đều muốn kiêng kỵ, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Ta đương nhiên muốn sống, bất quá ta giết ngươi về sau, ta vẫn như cũ có thể sống rời đi. Đối với Nguyên Khang hoảng sợ lời nói, Lợi Văn Nhạc âm trầm cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra tàn bạo chi ý. Hắn thấy, hôm nay hắn muốn sống rời đi, cái này mai tí hộ đạo ấn là không lưu được. Như thế, hắn vì sao không đang thúc dục động tí hộ đạo ấn lúc thuận tiện đem Nguyên Khang cho đánh chết? Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc đối Nguyên Khang xuất thủ, Mạc Ma biểu lộ hơi sững sờ, bị một màn này làm cho có chút phản ứng không kịp. Đây coi như là cho cắn chó một miệng lông sao, có ý tứ. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Ma chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, rất tình nguyện nhìn thấy loại tràng diện này. Tại Mạc Ma tự nói thời điểm, hắn cũng không quên nhanh lui lại, né tránh tí hộ đạo ấn lực lượng xung kích. Tại Mạc Ma tránh mau tránh thời điểm, tí hộ đạo ấn vỡ ra, tuôn ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, một cỗ kinh khủng tiên linh lực phong bạo đem Nguyên Khang nuốt mất đi vào. Tại Nguyên Khang bị tiên linh lực phong bạo nuốt hết lúc, hắn mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, phẫn nộ quát, Lợi Văn Nhạc, cho dù ngươi hôm nay giết ta, ngày khác ngươi cũng không thể chết tử tế. Nguyên Khang lời nói vừa mới rơi xuống, hắn khí tức tự biến mất không thấy, liền linh hồn khí tức đều biến mất. Xem ra, tại tí hộ đảo ấn lực lượng trùng kích vào, hắn đã bị đánh cho thần hồn câu diệt. Nhìn thấy Nguyên Khang hạ tràng, Mạc Ma mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, không muốn Nguyên Khang sẽ là cái chết như thế. Rầm rầm rầm, tại tí hộ đảo ấn lực lượng tác động đến dưới, trận pháp rất nhanh liền bại đổ vỡ đến, cổ vũ lấy tiên linh lực phong bảo trình độ kinh khủng. Theo trận pháp bị đánh tan, đứng tại trận pháp biên giới Lợi Văn Nhạc rất nhanh liền theo trong trận pháp thoát đi. Bất quá, Lợi Văn Nhạc mặc dù theo trong trận pháp thoát đi, nhưng hắn vẫn là bị tí hộ đảo ấn dư ba đánh trúng. Bị tí hộ đảo ấn dư ba xung kích, Lợi Văn Nhạc lập tức miệng phun tiên huyết, nhận lấy thương thế không nhẹ, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định gấp 10 hoàn trả. Lợi Văn Nhạc lời nói rơi xuống, hắn không còn dám tiếp tục lưu lại, lập tức hướng mị hoặc tiên nữ các chạy ra ngoài. Nhìn xem chạy thoát Lợi Văn Nhạc, Mạc Ma mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, thầm thở dài nói, đáng tiếc, lúc đầu lần này có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết. Nghĩ không ra Lợi Văn Nhạc lại có tí hộ đạo ấn. Nói ra một câu cảm khái ngữ điệu, Mạc Ma cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói, Lợi Văn Nhạc bất quá là một cái chọn lương kẻ tiểu nhân, không đáng để lo. Tí hộ đạo ấn không hổ là kim tiên cường giả ngưng tụ, lực phá hoại quả nhiên là kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn một viên tí hộ đạo ấn tự phá hủy gần ngàn mét trận pháp. nhìn trước mắt Tý Hộ đạo ấn, Mạc Ma nhịn không được cảm khái, đối Tý Hộ đạo ấn uy thế sinh lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Dùng hắn thực lực hôm nay, nếu là bị Tý Hộ đạo ấn oanh trúng, sợ rằng sẽ đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Nói ra một câu cảm khái lời nói, Mạc Ma liền không lại chần chờ, bắt đầu nếm thử chữa trị tổn hại trận pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.